Nhân Hoàng Kỳ, tác giả Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 327, chương 328, cơ cảnh Bạch Tư Lăng. Đại nhân cao kiến, cái phương pháp này xác thực có thể được. Trương Lân cúi người hành lễ, đối với Từ Càn kiến giải cũng không có dị nghị. Long Uy trại huấn luyện người tuy rằng chiến trường trên kinh nghiệm là không, thế nhưng cũng không phải là chim non. Cái phương pháp này hiển nhiên cũng là có thể. Từ Càn kiêu căng gật gật đầu, đột nhiên nhìn thấy Vương Sung, cười lạnh một tiếng, giục ngựa đi tới. Hừ, một lúc hành động, ngươi liền không cần theo chúng ta. Một mình ngươi ở phía sau đợi đi, miễn cho liên lụy chúng ta. Có thể, Vương Sung ở trên lưng ngựa gật gật đầu. Cái kia nhẹ như mây gió, không có vấn đề chút nào dáng vẻ. Nhìn ra Từ Càn thẳng hận đến nghiến răng, hận không thể cho hắn một hồi. Bất quá cuối cùng vẫn là nhịn được. Chỉ cần Vương Sung không có phạm vào sai lầm, hắn liền không thể vô cớ đập phá. Thí luyện bên trong xuất hiện vấn đề thế này, hậu quả vẫn là rất nghiêm. Người tốt nhất như vậy. Từ Càn hận hận liếc mắt nhìn Vương Sung, lúc này mới chào hỏi một tiếng mọi người. Chúng ta đi. Ra lệnh một tiếng, Từ Càn, Hoàng Vĩnh Đồ, Bạch Tư Lăng một nhóm ba người, từng người mang theo 20 tên kỵ binh, tổng cộng 60 người binh lực, một lộ yên trần cuồn cuộn, hướng tây mà đi. Đại nhân tại sao không phản kháng? Đi về phía tây trên đường không thể giống hắn nghĩ đơn giản như vậy. Nếu quả như thật dễ dàng như vậy, chúng ta đã sớm tiêu diệt sạch sẽ, nơi nào cần phải hiện tại. Phía sau một trận lộc cộc âm thanh, Vương Sung một tên thập trường đột nhiên xách tới ngay, nhìn Từ Càn đám người rời đi phương hướng, một mặt oán giận. Vương Sung là quân ngũ thế gia, mà lại là thụ nhất tôn kính loại kia. Những người này ở đây Vương Sung trước mặt cũng không tránh khỏi quá làm càn. Ha ha, không sao, theo bọn họ đi thôi. Vương Sung đưa tay khoát tay áo một cái. Từ Càn, Hoàng Vĩnh Đồ bọn họ hiện tại coi chính mình không còn gì khác. Vào lúc này sáng ra thân phận của chính mình, cũng không tránh khỏi yếu đi kinh thành vương gia tên tuổi. Để người còn tưởng rằng vương gia chỉ biết ỷ thế hiếp người, chờ bọn hắn ăn vị đắng, đụng vách, đến thời điểm tự nhiên cũng hiểu, chờ cho thấy năng lực của chính mình, sau đó sẽ xuất hiện, cũng giống vậy không muộn. Đúng rồi, người trước đây đã tham gia nhiệm vụ như vậy. Vương Sung đột nhiên quay đầu lại nói. Rõ, ngựa nới lỏng gật gật đầu, không hề có phủ nhận. Hiện tại các anh em phần lớn đều là từ những nơi khác điều tới được, chỉ có lúc trước liền đã tham gia mấy lần. Ồ, Vương Sung có chút ngoài ý muốn nói, liền ngay cả cái kia Trương Hiệu Úy nhìn không ra đồ vật. Thế nhưng cái này ngựa nới lỏng xem ra liền hiểu việc nhiều lắm. Vậy ngươi biết hiện tại là tình huống thế nào sao? Vương Sung hỏi. Ngựa nới lỏng lắc lắc đầu, lại gật đầu một cái. Tình huống trước ta không biết, ta chỉ biết là mấy tháng này tình huống đi về An Tây Đô Hộ Phủ con đường bên trên, quan quân vẫn luôn có định kỳ vây quét sơn tặc, mã phỉ, bất quá bình thường đều là cách xa nhau rất lâu. Thế nhưng gần nhất đặc biệt không giống, ước chừng là một tháng nhiều tháng trước, trên con đường này trong chớp mắt toát ra rất nhiều mã phỉ, sơn tặc, hơn nữa cực kỳ sinh động, có vẻ rất không giống nhau. Ngựa nới lỏng mở miệng nói. Ồ, Vương Sung lông mày giật giật, đăm chiêu, đi về phía tây trên đường. Tình cờ nào đó cái thời gian đoạn mã phỉ, sơn tặc rất nhiều hẳn là rất bình thường chứ. Ta cũng không rõ ràng. Bất quá, đại khái nửa tháng trước một lần hành động, chúng ta tóm lại một nhóm sơn phỉ, bắt được đầu lĩnh của bọn họ. Căn cứ bọn họ nói, tựa như là có người tìm tới bọn họ, đặc biệt để bọn hắn kết bè kết đảng, tụ rít gào núi rừng, cho ra thù lao vô cùng phong phú. Người kia che mặt, võ công rất cao, thấy không rõ lắm lai lịch của hắn. Bất quá căn cứ người kia nói, người kia vóc người rất thấp, không giống như là Tây vực người Hồ, cũng không giống là người Hán, cũng thân trên tản mát ra một luồng ngựa mẹ mùi vị, mang theo một luồng nóng nảy khí, khá giống là phía Tây Ô Tư Tàng người mùi vị. Ô Tư Tàng khoảng cách con đường này còn rất xa, hơn nữa bọn họ dễ dàng không hạ cao nguyên, đối với trung thổ cũng chưa quen thuộc, nên rất ít lại muốn tới nơi này đi. Vương Sung nói, đối với Ô Tư Tàng, Vương Sung vẫn hơi hiểu biết, Ô Tư Tàng người thân cao kỳ thực so với người Hán còn muốn thấp một ít. Bất quá, mặc dù như thế, nhưng bởi tôn trọng thiên táng, Ô Tư Tàng người thiên tính hung mãnh, bọn họ đặc điểm lớn nhất chính là trên người loan đao, phối hợp chiến mã xung phong, rất sắc bén ở chém vào, cùng Ô Tư Tàng người chiến đấu, làm những người này từng làn còn giống như là thủy triều. Từ cao nguyên phía trên dội rửa hạ xuống thời điểm, là khó khăn nhất lấy ngăn cản, coi như kiên cố nhất pháo đài chiến tranh vầng sáng, đều không nhất định có thể chống đỡ được Ô Tư Tàng người loại này xung phong. Bất quá Ô Tư Tàng người có loại thiên tính, cùng người Hán rất tương tự, bọn họ đối với mình cao nguyên vô cùng quyến luyến, cho rằng cao nguyên hoàn cảnh trội hơn bất kỳ cái gì khác hoàn cảnh. Cứ việc ở trong mắt người Hán, hoàn cảnh nơi đây kỳ thực cực kỳ ác liệt, Ô Tư Tàng người công thành thoáng qua, thường thường chiến thắng, cũng sẽ trở về cao nguyên, vì lẽ đó, trung thổ đại đường có người Hồ, người Ả Rập, có Iraq người, có Thiên Trúc người, có người Cao Ly, có Nhị Biển Sáu Chiếu người, chỉ có rất ít Ô Tư Tàng người. Cái này cũng là Vương Sung cảm thấy Ô Tư Tàng người không có khả năng lắm sẽ xuất hiện ở nơi này. Một trong những nguyên nhân, cái này ta cũng không biết. Bất quá khi đó, đây đúng là người trại chủ kia nói. Sau đó triều đình người của binh bộ xuất hiện, trực tiếp đem hắn mang đi. Lại sau này ta cũng không biết. Ngựa nới lỏng nói, đi về phía Tây chấp hành diệt cướp nhiệm vụ quan quân có rất nhiều. Ngựa nới lỏng chỉ là trong đó bé nhỏ không đáng kể một người lính mà thôi. Có thể biết như thế nhiều, đã là tương đối khá. Dù sao, hắn cũng không phải là thường thường làm nhiệm vụ. Biết rồi, Vương Sung gật gù, không nói gì nữa. Bất quá trong đầu nhưng là tùy theo khởi động lên. Ô Tư Tàng người, một tháng trước, Vương Sung trong đầu liên tiếp. Hắn mơ hồ nhớ ở trại huấn luyện thời điểm tựa như là nghe nói qua. Ô Tư Tàng có cái gì đoàn sứ giả đến đại đường. Bất quá đoàn sứ giả chuyện như vậy, các phiên các hồ thường thường đều có. Đổ cũng không phải là cái gì quá chuyện kỳ quái. Đáng tiếc nơi này không có cái gì bồ câu đưa thư. Bằng không đổ là có thể tra một chút, nhìn xem chuyện này có phải thật vậy hay không cùng Ô Tư Tàng người có quan hệ. Vương Sung trong lòng than thở, lần luyện tập này nhiệm vụ cái gì đều không cho phép mang, ngoại trừ tùy tùng, tự nhiên cũng bao quát bồ câu đưa thư. Nói cách khác, sở hữu tham gia nhiệm vụ tập luyện người đều là ở vào mất liên lạc trạng thái, liền ngay cả trong trại huấn luyện viên e sợ đều không rõ ràng lắm, chớ nói chi là cái khác người. Giá Vương Sung thúc vào bụng ngựa, dẫn dắt mọi người rất nhanh đi theo. Vào ban đêm, khoảng cách kinh sư hơn 200 dặm, đã tiến vào đại đường lũng hữu phạm vi. Bầu trời phồn tinh đầy trời, một cây to lớn cầu Tùng Hạ, Từ Càn mang theo hơn 20 người bộ đội chuẩn bị chờ xuất phát. Lần này phát hiện chỉ là một cái nhỏ cỗ sơn tặc, khoảng chừng chỉ có khoảng hơn 10 người, thực lực cũng không phải rất mạnh. Từ Càn trong lòng dục già dục dịch, chuẩn bị dùng dao mổ trâu cắt tiết gà. Mặc dù là đại thế gia xuất thân, nhưng loại này thật thương thực đao chiến đấu, hơn nữa còn là dưới trướng dẫn một đám 20 người tinh binh. Từ Càn cũng là lần đầu tiên, vì lẽ đó Từ Càn chuẩn bị tự mình động thủ, đem những người khác đều ở lại chỗ này. Các ngươi không nên lộn xộn, ở lại chỗ này là có thể. Ta một người đi trừng trị bọn họ, đặc biệt ngươi, ta không hy vọng ngươi xấu kế hoạch của ta. Tư Càn vừa xoay người, duỗi ra một ngón tay, chỉ vào bên ngoài hơn 10 trượng, đen thùi đứng ở trên quan đạo Vương Sung nói. Từ huynh, ta ngày hôm nay cứ đợi ở chỗ này, cũng là không đi. Vương Sung khẽ mỉm cười, hào không động khí, dễ tính khó có thể tin. Tư Càn một quyền đánh trên không trung, cũng là mọi cách khó chịu. Hắn đã nghĩ tất cả biện pháp làm tức giận Vương Sung. Nhưng hết lần này tới lần khác hắn không có chút nào bị lừa. Tư Càn cũng là con chuột kéo rùa không chỗ ra tay. Bất quá Vương Sung càng như vậy, Tư Càn trong lòng thì càng đối với hắn không đủ. Hừ, chờ tin tức tốt của ta. Tư Càn quay đầu qua, dẫn dắt 20 tên kỵ binh lưu loát chui vào rừng cây. Như cùng một cái trường như rắn, hướng trên núi Sào Huyệt mà đi. Tư Càn dẫn dắt kỵ binh động tác nhanh nhẹn, hơn nữa ở trong bóng tối đều là chỉnh tề như một. Căn bản không có chịu đến cây cối cùng bụi gai ảnh hưởng. Coi như Vương Sung nhìn thấy, cũng không khỏi được âm thầm khen ngợi một phân. Từ quan đạo đến sơn tặc Sào Huyệt tối đa cũng chính là gần nửa canh giờ thời gian. Lấy Tư Càn năng lực của bọn họ, e sợ đầy đủ bọn họ giết tới mấy cái qua lại. Vương Sung nhìn thấy bọn họ biến mất, cũng là đơn giản nhắm mắt lại đến, không nhúc nhích, xoạt, cũng chính là một nén hương thời gian. Rất xa, trong bóng tối một ngọn núi đột nhiên bay lên một trận hừng hực đại hỏa. Đồng thời truyền đến từng trận gào thảm âm thanh. Quan quân, chạy mau a! Cái kia thê lương, kinh hoàng âm thanh giữa đêm khuya khoát đặc biệt vang dội. Mặc dù cách rất xa, mọi người cũng có thể nghe được rõ rõ ràng ràng. Cái kia hừng hực trong ánh lửa, chiến mã hí lên, ẩn ẩn có thể nhìn thấy từng đạo nhảy lên quan quân bóng người. Còn có chạy tứ tán bốn phía, bỏ mạng chạy trốn sơn tặc, Tư Càn thất bại. Nhìn xa xa trên đỉnh ngọn núi phương hướng, Hoàng Vĩnh Đồ cùng Bạch Tư Lăng sắc mặt đều phi thường khó coi. Liền coi như bọn họ không có đến bây giờ cũng biết. Tư Càn kế hoạch rõ ràng là thất bại, những sơn tặc kia hay là thực lực không bằng quan quân. Thế nhưng một khi bọn họ quyết định chạy trốn, võ công căn bản không phát huy được tác dụng quá lớn. Càng bết bát chính là... Dựa theo giáo úy Trương Lân trên đường từng nói, sơn tặc, mã phỉ trong lúc đó tuy rằng mỗi nơi đứng đỉnh núi, thế nhưng ở liên quan với quan quân sự tình bên trên, nhưng là dị thường thông tức giận, một khi chạy mất một hai sơn tặc, đoàn người tin tức chẳng mấy chốc sẽ truyền tới những sơn tặc khác. Mã phỉ nơi đó, cái này cũng là nhiệm vụ yêu cầu không thể chạy mất một tên sơn tặc nguyên nhân. Thế nhưng bây giờ nhìn lại, mọi người sau này hành động không biết thuận lợi như vậy. Bóng cây bên trong, Vương Sung nhìn trên đỉnh ngọn núi trùng thiên ánh lửa, còn có tiếng quát tháo, chỉ là cười nhạt, không hề có quá to lớn vẻ mặt, người đã sớm biết hắn sẽ thất bại. Đột nhiên một thanh âm từ bên tai truyền đến, dọa Vương Sung nhảy một cái, nghiêng đầu lại. Vương Sung liếc mắt liền thấy được một tấm sắc đẹp tú lệ. Kiều diễm mỹ lệ trắng nõn khuôn mặt. Trong bóng tối, Bạch Tư Lăng nhìn chằm chằm Vương Sung. Vẻ mặt là lạ, Vương Sung thật là bị sợ hết hồn. Hắn vừa nghe được âm thanh, nhưng chỉ cho là bộ hạ của mình. Nơi nào ngờ tới sẽ là Bạch Tư Lăng. Dọc theo con đường này, ba người xem thường chính mình. Căn bản không có cùng mình từng có cái gì giao lưu. Cho tới cái này Bạch Tư Lăng, Vương Sung cũng còn là lần đầu tiên cùng nàng giao lưu. Ha ha, học tỷ ngươi đang nói gì đấy? Ta căn bản nghe không hiểu. Vương Sung cười hì hì, lắc đầu giả bộ hồ đồ. Thật sao? Bạch Tư Lăng nhìn chằm chằm Vương Sung một chút. Vẻ mặt đó hiển nhiên là không tin.